được kết quả nhất. Cái hành này nó cũng sẽ đi vào trong giải thoát. Tại vì Đức Phật dạy như thế nào thì ta nghe như vậy, ta nghe như vậy cho nên đó ta mới bỏ hết. Mà trong lúc bỏ hết đó, bỏ hết sự vật đó, thì trong này ta bỏ luôn cả cái phiền não rồi. Ta nên bỏ sự vật để mà chính của nó là bỏ phiền não. Thành ra ôm sự vật vào người tức là ôm phiền não vô. Cái này thật. Tại nên khi mấy thầy làm trụ trì, mấy thầy cũng thấy cái này rất là rõ. Khi mà chúng ta đó, không làm trụ trì ngôi chùa, ta không có trách nhiệm, thì trường hợp này ta thấy rất dễ. Nhưng mà bây giờ đó, làm trụ trì một ngôi chùa, thì lúc bây giờ đó, tự nhiên đó, ta thấy ta có trách nhiệm với ngôi chùa này rồi. Nó làm trụ trì mà không có trách nhiệm đó, thì không được. Đó là chính là trên con đường tu ta. Cho nên đó, hãy làm thì có trách nhiệm. Mà có trách nhiệm đó, thì có khổ chứ. Mà cái này nếu mà như vậy đó thì chúng ta vẫn rơi vô tục đế, không thể giải thoát được. Cho nên trên bước đường tu có công đối với đạo thiệt, nhưng mà không giải thoát được. Nên là có trách nhiệm, cho nên nó lưu tâm tới vấn đề trách nhiệm ta, ta phải làm. Thì lưu tâm tới, để tâm tới, mà để tâm này là gì? Tức là vọng tâm. Để tâm tới công việc, tức là đây thuộc về vọng tâm. Cho nên phát huy cái mạch vọng tâm này càng nhiều thì phiền não sẽ càng sanh khởi ra nhiều thôi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà mấy thầy đó có phát khởi vọng tâm thì sau khi thiền quán đó, ta phải xóa cái này sạch. Ta biết cái này là sai, nhưng mà trong cái lúc đó không sử dụng nó không được. Cái này kinh nghiệm tôi là vậy đó. Cho nên khi mà tôi chủ trì buổi họp hay giải quyết một công việc đó, đương nhiên là không dùng cái chân tâm được rồi. Thì bây giờ nó phải dùng cái vọng tâm duyên khởi. Mà vọng tâm duyên khởi bằng cách nào? Tức là lắng nghe. Lắng nghe người ta phát biểu, rồi từ cái nghe người ta phát biểu, rồi mới tổng hợp. Mới tổng hợp rồi mới quyết đoán. Thì cái này thuộc về vọng tâm hết. Đây là nó thật chứ không phải là sai. Thế nên nó thuộc về vọng tâm. Nhưng mà cứ mình giữ cái này và cho kinh nghiệm này nữa, lâu ngày nữa thì mình đi xa với đạo rồi không tới. Cái này rất nguy hiểm ta. Dễ trở thành ra một cái người thế tục. Ta luôn luôn lúc nào cũng phải giữ trong đầu các cái dữ kiện nặng nề lắm. Nhưng mà sau khi tôi cảm thấy cái đầu mình bị nặng như vậy đó, thì thường thường đi vào thiền quán để xả. Tức là vô niệm, tức là bỏ hết. Sau buổi họp rồi đó, thành ra tôi ngồi yên lại một mình. Ngồi yên một mình để cố làm sao mà xả hết tất cả những cái gì mà tồn động ở trong. Mà khi tôi xả được cái đó ở trong lòng mình, ở trong đầu mình á, tôi mới thấy cái đầu nó nhẹ. Thấy cái đầu nó nhẹ, thấy cái tâm hồn của mình nó nhẹ, mình mới trở lại được một con người bình thường. Bình thường này là bình thường của người tu. Nó khác với một cái con người đó hồi nãy, tức là con người trách nhiệm, suy nghĩ, giải quyết. Tất cả những cái này đó, nó dồn lên trên đầu của mình, nó dồn vào trong tâm mình, cảm thấy nặng lòng, cảm thấy nặng đầu. Cái này đó nó thuộc về tục đức. Thế nên Đức Phật đó, dạy chúng ta cắt cái này. Cho nên khi mà Đức Phật còn tại thế đó, mấy thầy thấy là không có trụ trì đâu. Thế nên không có trụ trì là đi khất thực thôi. Đi khất thực cốt là để bỏ hết đi, để bỏ hết đi, để khỏi nặng lòng. Đó là giai đoạn đầu. Còn cái chuyện mà giữ đạo, làm tất cả chuyện đó, đó thì Đức Phật phần lớn là để cho hộ pháp Đông Thiên chứ không phải ta. Thế nên các thầy tỳ kheo lo cái chuyện chuyên của mình là chính. Đó là trên bước đường tu chúng ta là bước thứ nhất. Chúng ta quyết tâm tiếp cận với chân lý và vận dụng được chân lý để sống. Nhưng mà ta chưa tới cái này. Bây giờ đó ta gặp được Đức Phật, cho nên ta tin Đức Phật, ta theo Đức Phật mà ta hành đạo. Cho nên như vậy đó, ta cứ tuân thủ theo lời Đức Phật dạy. Thì lúc bây giờ đó chúng ta tu hành, bảo là tu hành là trong chánh pháp của Đức Phật. Đây là cái hạng người mà giải thoát thứ nhất, hạng A-la-hán giải thoát nhất, thuộc về hạng tiểu thừa đó, mà vẫn được giải thoát. Thì bây giờ đó, đạo Phật chúng ta là đạo giải thoát, cho nên lấy cái giải thoát làm chính. Thì cái bước ban đầu đó là quý thầy làm sao mà để cho tâm được tự tại, tâm được giải thoát đó. Cái bước này bước chính. Còn làm được việc hay không đó, thì chuyện này chưa nói tới. Nhưng mà tâm chưa giải thoát, tâm chưa tự tại đối với tất cả các pháp đó, mà chúng ta cứ theo đó mà làm, thì như vậy là lăn xả trong sanh tử, trong luân hồi không bao giờ ra được. Cho nên cái bước ban đầu đó là làm sao. Không làm được việc cũng không sao đâu. Một thầy tỳ kheo tu hành đó, không làm được việc gì hết đó, cũng không đói, cũng không chết mà sợ cái này. Đó là sự thật đó, là như vậy đó. Mà đạo đó cũng không mất đâu mà sợ. Nếu mà chúng ta tin Đức Phật và sống theo lời Đức Phật dạy, thì như vậy đó, cái hiện hữu của chúng ta đó, dầu cái hiện hữu là vô thưởng vô phạt đi nữa, thì cũng là hiện hữu của đạo thôi. Là tuân thủ về cái giáo pháp của Đức Phật để mà sống trên cuộc đời. Đó là hạng thứ nhất đó. Ở đây được coi như là đi vào con đường giải thoát, hạng thấp. Nhưng mà cái hạng thứ hai nó cao hơn chút, tức là tùy thuận chánh pháp. Thành cái hạng mà tùy thuận chánh pháp đó, nó vượt lên trên cái hạng kính tinh. Tại vì tùy thuận, thế nên tùy thuận là bây giờ nó chúng ta có phân biệt. Thế nên có phân biệt đó, chúng ta mới thấy được cái nên làm, không nên làm chỗ này. Rồi đó, lúc bây giờ đó ta tùy thuận. Mà cái chỗ này đó, thường đó, các thầy trụ trì đó, ta hay dùng cái chữ bảo là tùy thuận thế duyên. Thế nên tùy thuận thế duyên ta vẫn được giải thoát. Thiệt ra đó, thì lòng chúng ta không vướng bận, không phải làm cái này, không phải làm kia, không phải làm cái nọ, không có cái đó. Tại vì trong lòng chúng ta không có, cho nên chúng ta vẫn được giải thoát. Tại vì không có suy niệm, cho nên vẫn giải thoát. Nhưng mà cái việc làm của chúng ta đây đó là đã trong lòng không có rồi, nhưng mà tùy thuận thế duyên cho nên ta làm. Thế nên tùy thuận thế duyên chúng ta làm là làm gì? Thế nên bây giờ đó, chúng sanh cần chúng ta lên chùa tụng kinh thì ta lên chùa tụng kinh. Cái này là thật. Cần tụng kinh thì ta tụng kinh, cần làm vườn ta làm vườn, cần cái gì ta làm. Nhưng mà ta làm cái này xong rồi thôi, chuyện này. Cái này là tùy thuận, chứ còn chúng ta không dụng ý. Cho nên cái khi mà mấy thầy làm việc bằng dụng ý đó, thì nó có cái phản ứng ngược lại. Mà làm việc bằng cái tùy thuận đó, thì không có phản ứng. Cho nên cái khi mà làm việc đó, đối với tôi nữa, tôi không dụng ý, mà tôi gọi đó là tăng sai. Trong đạo chúng ta nó có cái hay này. Tăng sai tức là chư tăng phân công chúng ta làm việc gì thì ta theo cái phân công đó của chư tăng mà ta làm, chứ ta không có quyền lợi đây. Ví dụ như bây giờ đó, ban trị sự phân công tôi làm trưởng ban trị sự, thì theo cái phân công đó mà tôi làm trưởng ban trị sự. Rồi đó, bây giờ ban trị sự thấy cần phân công tôi làm cái việc nào khác thì tôi làm chuyện khác, tức là làm cái này là làm việc tùy thuận, tức là theo đại chúng, cho nên không có vấn đề. Chứ còn bây giờ mấy thầy cứ quyết định là tôi phải làm chánh đại diện, tôi phải làm trưởng ban trị sự, tôi phải làm trưởng ban pháp, tôi phải làm cái này, phải làm cái kia, nên là vấn đề. Hay vấn đề đặt ra thì phản ứng phải có thôi. Phản ứng phải có, tức là phải có thủ đoạn. Thế là ta có thủ đoạn để chiếm được cái mục tiêu ta hướng tới. Và người khác cũng có thủ đoạn để đánh đổ cái này ta. Còn nếu mà mình làm việc trong cái vô tâm này thì sao? Thế nên bây giờ chúng ta mới nhìn thấy rất là rõ, rất là thực. Thực thấy bây giờ đó, tôi làm trưởng ban trị sự được, có lợi hơn. Thì tôi thấy như vậy tôi làm, quý thầy thấy như vậy thì tôi làm. Nhưng mà bây giờ nó mấy thầy thấy là cái trường hợp tôi làm trưởng ban trị sự không bằng Hòa Thượng Như Niệm làm, không bằng để Hòa Thượng Như Niệm làm trưởng ban hay hơn, thì trường hợp đó tôi cũng tùy thuận. Cho nên tôi cũng thấy Hòa Thượng Như Niệm hay hơn thì thôi ngay làm. Chứ mà bây giờ tôi quyết định làm đó, thì cái trường hợp này đương nhiên phải chống lại. Thế nên tất cả những cái sự tranh chấp ở ngoài thế gian, đôi khi trong chùa chúng ta cũng tranh chấp. Tranh chấp ghế ngồi đó. Thế nên tranh chấp ghế ngồi, tranh chấp công việc, tranh chấp địa vị, cái này học. Tại vì đại chúng yêu cầu thì ta làm. Thế nên ta sống như vậy rất là đơn giản. Cho nên khi nào mà đại chúng không yêu cầu, đại chúng không tin tưởng, cho phép ta nghĩ, thì ta cái này được không? Mà khi đại chúng tin tưởng thì ta thấy nặng nhọc hơn, mà đại chúng không tin tưởng thì chúng ta thấy nhẹ hơn. Thế nên bây giờ rất là đơn giản. Giờ đó mấy thầy đó yêu cầu tôi tới đây giảng thì tôi tới đây tôi giảng, mà mấy thầy không cần nữa thì tôi ở nhà, chuyện này có ăn thua gì đâu. Chứ không phải là không giảng ở đây rồi nữa sẽ cảm thấy buồn, cảm thấy khổ, cảm thấy nhục, cũng có chuyện này. Trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, ta phá phiền não trừ trần lao là từ chỗ này, tức là làm sao mà vô niệm và tùy thuận. Cái chỗ này ta làm tùy thuận, tùy theo cái yêu cầu, tức là tùy theo cái yêu cầu của chúng sanh mà ta làm việc, tùy theo cái diễn biến của chân lý mà ta sống. Cho nên như vậy ta vẫn được giải thoát, ta an ổn chứ. Cho nên tùy theo tự nhiên ta sống, tùy theo xã hội ta sống. Thì khi nào mấy thầy học được cái chữ tùy này đó, thì cái này bảo là tùy thuận với, tùy thuận với cái gì? Tôi không biết nói cái gì, nó là chân lý hay là nó là cái tên nào mà chúng ta dễ hiểu đó, tức là ta không bị cái đối kháng đó. Cái này là tốt thôi. Cho nên cái thứ nhất hồi nãy đó là ta không hiểu gì hết, ta không hiểu, cho nên đó, ta đi theo Phật, Phật dạy sao ta làm vậy thôi. Cho nên ta kính tin Đức Phật, rồi ta theo lời của Đức Phật dạy mà ta tu hành thì ta được an ổn. Cái này bảo là an ổn trong chánh pháp của Đức Phật. Bây giờ đó, cái thứ hai này đó, an ổn trong chánh pháp của Đức Phật rồi, ta đi thêm một bước nữa, tức là tùy thuận. Cho nên từ cái chỗ tùy thuận mà được giải thoát. Cho nên tùy thuận được giải thoát nó khác với một cái tùy thuận mà lệ thuộc. Cái chỗ này mấy thầy cũng nên phân. Cái ta tùy thuận với người để rồi lệ thuộc người, làm nô lệ cho người, bị người sai khiến, cái này khác này. Cái tùy thuận đó là không nên rồi. Nhưng mà bây giờ đó, ta tùy thuận với người để chi vậy? Để người không đối lập với ta, không đối kháng với ta. Cái gì cũng vậy, hay đối kháng là không tốt rồi. Quá giải thì cái chuyện này nhẹ nhàng ta. Cho nên mọi việc ở trên cuộc đời này ta có cái ý thức quá giải. Thế nên quá giải hết, quá giải được thì chúng ta được giải thoát. Nên không có vấn đề đối với ta hết. Bây giờ đặt cái trường hợp các vị thiền sư bảo là đói ăn khát thì uống, lạnh thì mặc áo, nóng thì cởi ra. Cái này là tùy thuận thành phần. Chứ bây giờ đói mà mấy thầy nhịn đói một chút, nhịn đói một chút xíu thì cũng bị hành hạ và phiền não nhân đây phát sanh nữa. Cái này không nên đâu, mình ăn cái này xong chuyện rồi. Nó rất là đơn giản cho mình vậy. Còn nó lạnh thì kiếm cái áo mặc vô, còn nó nóng thì cởi ra. Chuyện này rất là bình thường. Chứ còn trong cái lúc đó đó mà ta không tùy thuận với trời đất, không tùy thuận với xã hội, thì lúc bây giờ đó tạo thành những cái thế mà cố chấp và phiền hà cho chúng ta đó. Nhưng mà khi tôi nói như vậy đó, thì cái trường hợp này đó còn phát sinh ra những vấn đề khác nữa cho các thầy trụ trì, chứ không phải đơn giản mà áp dụng vậy được. Cái này nữa là phần nhiều là các vị thiền sư họ sống mà ta có cái cảm giác đó, như là họ bất cần đó. Họ bất cần đó. Còn nếu mà chúng ta trụ trì đó, mà chúng ta làm như thế này đó, thì còn suy nghĩ lại. Thiệt ra đó, mà bây giờ đến bổn đạo họ ngồi đông như vậy đó, mà giờ mấy thầy nó nóng quá cởi trần ra đi chơi ngoài thì chắc có lẽ là người ta khó chịu. Nhưng mà tôi đó, tôi thấy đó, là Hòa Thượng Pháp Chủ do Hòa Thượng Nhà Nam Việt trước Hòa Thượng Thế Anh đó, thì Ngài rất là tự nhiên. Nhưng mà cái tự nhiên của Ngài đó làm cho ta rất kính trọng cái điều này là. Thế nên mình học được ở các cái bậc cao đức. Thế nên Hòa Thượng là làm Pháp Chủ, Pháp Chủ giáo hội Thanh Già. Lúc đó thì tôi còn là điệu thôi. Nhưng mà bây giờ đó, sáng Hòa Thượng cởi trần ra, mặc cái quần cục, cầm cái chổi đi quét lá, rồi đã xách cái thùng tứ kiển. Ngài sống rất là bình thường. Bây giờ nó có một cái tín đồ đó cũng thuộc về cái hạng mà giàu có đó, mà không biết ông cụ. vô thấy ông cụ mà đi tưới cây ở ngoài đó, rồi nói cụ vô thưa giùm tôi muốn gặp hòa thượng ở đây, muốn gặp hòa thượng á, tới hòa thượng Khánh Ảnh mà chính là ông á, thế như ai rồi đó. Bây giờ cụ cũng thôi được, nó thôi giờ mời ông vô phòng khách ngồi, ông khách vô ngồi trong phòng khách đó. Rồi đó, sư cụ đi vô trong đó, mới mặc áo rồi ra tiếp ông ta. Thì bây giờ ông khách này ông nói là xin thầy mời dùng hòa thượng ra, tôi có chuyện muốn thưa. Hòa thượng nói thì ngài muốn thưa gì ngài cứ nói đi. Nó không, cái này phải nói với hòa thượng pháp chủ mới được. Thầy thấy cái chuyện hòa thượng này sống rất là đơn giản, mặc dầu hòa thượng pháp chủ nhưng mà tôi nên lúc đó là thị giả thôi, nhưng mà tôi thấy hòa thượng sống rất là bình dị, bình đẳng mà rất là cao thượng. Thành ra ta mới nhìn, ta thấy trong đạo nó có một cái gì mà không cắt nghĩa này được. Thành ra có những thầy khác đó, thì nói là mình phải sống, làm trụ trì thì ra trụ trì, điệu thì ra điệu, mà thầy ra thầy, trò ra trò. Thành ra hòa thượng không cần chuyện này, thành ra không cần cái chỗ này. Mà hòa thượng nói cái gì mấy em biết không? Không có cái chuyện mà thầy ra thầy, trò ra trò, không có chuyện đó đâu. Cái này lạ, nhưng mà dầu nói như vậy đó, nhưng mà chúng ta vẫn thấy, vẫn thấy thầy ra thầy, trò ra trò, và tổ ra tổ, cái này rõ. Tại vì hòa thượng là thầy của hòa thượng Liên Hoa, còn tôi là học trò hòa thượng Liên Hoa. Cái này mình nhận ra là tổ chứ mình không nhận ra. Bây giờ đâu hòa thượng dạy tôi cái này, dạy tôi thêm một cái ý mà tôi nhận từ hồi còn làm sa di tới nhận. Tức là thầy á, cái nghĩa mà thầy ở trong đạo đó là làm thầy cái hiểu biết, cái điều quan trọng nhất cái chỗ đó. Nếu tôi có cái hiểu biết hơn mấy thầy thì tôi là thầy, mấy thầy tới học với tôi. Nhưng mà mấy thầy ngược trở lại đó, có cái hiểu biết hơn tôi, thì cái trường hợp mấy thầy học, tôi học lại với thầy, thì mấy thầy là thầy. Cho nên đã thay phiên nhau làm thầy, cho nên không ai là thầy, không ai là thầy suốt đời đó. Hay ai có những cái hay cái tốt đó, thì ta học, ta coi ai là thầy. Cho nên trên cái bước đường tu học đó, cái người sống rất đơn giản mà lạ lùng. Thành mấy thầy có bao giờ nghĩ được như vậy? Chứ không phải bây giờ mình là lỡ làm thầy rồi đó, mà bây giờ đó cái ông học trò của mình mà ông nói đúng, ông nói giỏi, cũng tìm cách chặn, ông tìm cách mà ém ông xuống mà. Cái này không nên rồi, làm thầy này còn. Cho nên có thể thay phiên nhau làm thầy. Cho nên trường hợp đời trước á, thì cái này ông đạo, đời trước là ông đạo, nhưng mà bây giờ đó ta là ông thầy. Nhưng mà bây giờ đã tái sanh trở lại, ta tái sanh trở lại đó, thì ông đạo này lớn lên làm thầy, thì ta là ông đạo, tức là thay phiên nhau làm thầy mất rồi. Thành ra đừng bao giờ có cái ý thức mà thầy vĩnh viễn. Ai mà ta học được á, là ta tôn làm thầy. Cái điều này là cái điều quan trọng, chứ không phải là lúc nào ta làm thầy đâu. Thành ra mai kia đó mà mấy thầy đó có phát hiện những cái điều hay, viết thành sách, tôi vẫn tìm tôi đọc, thì mấy thầy là thầy và tôi là học trò. Thành ra cái này quan niệm thầy trò là quan niệm. Đó là cái nhìn. Mà nếu hay nhìn được như vậy đó, thì mới từng bước đó, chúng ta mới đi vào chân lý được. Ta mới đi vào chân lý. Thì như vậy đó, tùy thuận, cái chỗ mà tùy thuận này đó, là tùy thuận tự nhiên và tùy thuận xã hội. Nếu mấy thầy tùy thuận thì không có gì xảy ra. Còn nếu thầy không tùy thuận đó, thì thầy làm trụ trì ở đó nhất định bị chướng ngại. Thế nên tùy thuận cái này là gì? Làm trụ trì đầu tiên là tùy thuận bổn đạo ở đây trước. Tất cả những cái yêu cầu, những cái muốn của họ, những cái cần của họ, ta tùy thuận tức là ta giải quyết chứ. Thế nên ta giải quyết được cái yêu cầu của họ thì họ mới chấp nhận được chúng ta. Còn ta không thuận theo cái của họ thì họ cũng không bao giờ chấp nhận chúng ta. Cái này là thật. Cho nên một thầy trụ trì ở một quốc độ nào thì phải tùy thuận theo quốc độ đó mà sống, chứ đừng đem cái chỗ này đặt chỗ khác cũng được. Cái chỗ này nó ngang bướng, nó khác. Chỗ kia nó hiền lành, nó lại khác nữa. Mà hãy ta muốn ở chung với những người ngang bướng thì ta phải tùy những người ngang bướng chứ. Còn nếu mà chúng ta ở chung với người ngang bướng mà ta không tùy nó thì nó đập chết chúng ta, chuyện này bình thường này. Đây là chuyện rất bình thường. Cho nên ở chỗ này phải tùy chỗ này, nhưng mà qua chỗ khác là tùy chỗ khác. Đi tới chỗ nào mấy thầy tùy chỗ đó. Mà bây giờ khi chúng ta tùy, tùy chỗ này thì sao? Ứng vào trong cái năng lực của chúng ta mà chúng ta tùy. Phải ứng vào năng lực. Cho nên chỗ này người ta gọi là duyên, là như vậy. Tùy duyên là như vậy. Cái năng lực chúng ta mới tùy được, còn không có năng lực là không tùy được. Cái người mà có năng lực lớn và toàn diện thì họ có thể tùy được nhiều mặt. Còn chúng ta năng lực yếu thì chúng ta tùy được ở một mặt nào đó thôi. Thành ra ta tìm cái duyên để ta hành đạo, tìm cái duyên để ta giáo hóa. Thế nên trình độ kiến thức chúng ta thấp thì bây giờ đó, cái tùy của chúng ta này là cũng tùy với những người mà ở kiến thức thấp này. Chứ còn tùy những người cao hơn ta thì sao ta tùy được. Thành cái tùy có nghĩa là ta ở trên mà ta tùy xuống. Thành cái giáo hóa chúng sanh của chúng ta là này. Ở trong cái chỗ đó, hoàn cảnh đó thì phải tùy theo. Cái thứ hai nữa đó là cái tùy thuận của mấy thầy đây, là cái tùy thuận theo luật pháp, tùy thuận theo luật pháp, tùy thuận theo chính quyền. Còn nếu hãy ta chống lại cái điều này cũng là thất bại nữa rồi. Ở chỗ này ta tùy thuận với dân rồi, kế đây đó, chúng ta tùy thuận theo chính quyền. Mà khi chúng ta tùy cả hai bên này đó, nó nảy ra một cái thứ ba cho chúng ta đó, mà chúng ta trở thành khách quan để ta giải quyết công việc. Thế nên tùy thuận cả hai bên thì cái này đó là cái năng lực thầy trụ trì nằm ở chỗ. Đương nhiên cái chính quyền và quần chúng, hai cái này luôn luôn là đối lập với nhau. Ta nhìn ta thấy rõ vậy đó, chính quyền với quần chúng là luôn luôn đối lập nhau, chứ không bao giờ mà thống nhất được. Mặc dù chúng ta bây giờ đó là nói chính quyền nhân dân thì thấy không? Thế nên chính quyền nhân dân của dân, do dân, vì dân đó, nhưng mà vẫn là đối lập với dân. Thành không ai mà coi chính quyền đó là của họ bao giờ. Nên này nói thật như vậy, mà coi như đó là cái guồng máy cai trị này. Thế nên guồng máy cai trị, từ cái chỗ guồng máy cai trị này đó, là nó không chế quần chúng này chứ. Thế nên không chế quần chúng. Cho nên mà chúng ta tùy chính quyền, chúng ta tùy dân thì chúng ta có một cái trung đạo, trung dung người ta này để giải quyết. Thành ra kinh nghiệm tôi thấy có những cái quần chúng nó đòi hỏi, nó đòi hỏi, nó yêu cầu chính. Cái đòi hỏi của ta đúng thì bây giờ đó, ta gặp với chính quyền, ta vẫn nói cái nguyện vọng của nhân dân. Thấy cái nguyện vọng của nhân dân, của quần chúng, của số đông đấy mà. Đây là sự thật. Nếu mà ông không nghe thì ông phải chấp nhận cái hậu quả này. Thì tôi hoàn toàn là vô tâm vô tư nữa. Chuyện này chuyện của các ngài chứ mấy chuyện thôi. Bây giờ cho hay không là tùy các ngài đó. Mà tôi thấy là quần chúng đòi cái đó đúng hết. Nếu mà không đáp ứng thì sẽ có vấn đề này. Đó, tôi nói đó. Thế nên ta không đứng vào lập trường quần chúng để ta đòi chính quyền. Ta cũng không đứng vào lập trường chính quyền ta đòi quần chúng. Nên tôi thấy một số mấy thầy trụ trì đứng vào lập trường chính quyền để khống chế quần chúng thì bị quần chúng tẩy chay, rồi đó cũng thân tàn ma dại. Có những thầy đứng vào lập trường quần chúng để chống đối chính quyền thì cũng bị tù, bị nhốt. Chuyện này không thể khác. Cho nên lúc bây giờ đó, mấy thầy đó, tùy. Mà tùy thì phải tùy nhiều mặt. Tôi tùy đây có nghĩa là tôi phải tùy nhiều mặt. Do đó cho nên tôi không đứng về lập trường quần chúng, mà tôi không đứng về lập trường chính quyền, mà tôi đứng về lập trường hòa giải. Cái này thành công. Nói cho chính quyền biết quần chúng như vậy, rồi đến khi đó ta nói với quần chúng, ta nói là chính quyền như vậy, cho nên mình phải tùy cái này một chút để nhẹ đi. Nói tôi làm được, tại vì cái khi mà mới giải phóng, khúc mà mới lập thành lập giáo hội đó, tôi cái đạo tràng Pháp Hoa đó, cái đạo tràng Pháp Hoa đó có đeo cái pháp y giống như tôi vậy này. Mấy ông chính quyền cứ kêu lên, cứ nói hoài nữa. Thế nên không cho thì không được. Nhưng mà cho thì sao? Cũng không được. Cho nên là tới cuối cùng tùy. Cho nên thôi tất cả các Phật tử thọ pháp y rồi ship bỏ rung bóp đi, mang ra ngoài thì người ta khó chịu lắm. Mình cũng phải tùy chính quyền một chút thì mình được yên. Họ để cho mình tụng niệm lễ bái là tốt rồi, không làm khó là tốt rồi. Thôi đừng đeo cái đó, đeo cất ở trong cũng được, không sao đâu. Cái này tùy chính quyền. Nhưng mà ngược trở lại đối với chính quyền đó, thì cái trường hợp tới mức nào đó thôi, chứ đừng ép họ nữa. Ép nữa không lợi đâu. Cho nên phải cho họ sinh hoạt. Cho nên cho họ sinh hoạt bình thường. Bên này nhường bước, bên này nó thôi cất pháp y vào trong bóp đi thì yên chuyện. Cái ý tôi nói là tùy là như vậy đó, để chúng ta sống. Cái này là bước thứ hai. Tôi lấy giấy thầy này, lấy giấy thầy này nè, lấy giấy thầy này. Chùa Dược Sư của chúng ta đây là nổi tiếng là ni trường của miền Nam, mà cũng từ nơi đây đã đào tạo được rất nhiều nhân tài để đóng góp cho giáo hội trong quá khứ cũng như là hiện tại. Thì tôi tin tưởng với một cái truyền thống đó thì Dư Ni ngày hôm nay cũng nỗ lực học và tu để sau này đó cống hiến cái công sức của mình cho giáo hội nhiều hơn nữa. Đó là cái chính mà tôi muốn nói với tất cả quý ni sư và đại chúng ở trong cái mùa an cư năm nay. Và sau nữa thì tôi muốn nhắc một số những cái ý mà tôi đọc thấy ở trong kinh Phật Tích để cho quý ni sư cùng đại chúng suy nghĩ và sống ở trong chánh pháp của Đức Phật. Đó là cái pháp hội mà Thắng Mang Phu Nhân ở trong kinh Đại Báo Tích. Thì ở trong cái pháp hội mà Thắng Mang nhưng mà nghĩ ngay tới Đức Phật á, thì lại là thấy Đức Phật xuất hiện ngay trong hư không. Đây là những cái điều mà chúng ta suy nghĩ này. Thấy Đức Phật xuất hiện ngay trong hư không, và từ chỗ Đức Phật ngự trong hư không đó mà bà phát tâm, bà mới ca ngợi Phật Đức. Và cái khi ca ngợi Phật Đức xong thì Đức Phật liền thọ ký cho Thắng Mang Phu Nhân đời đời kiếp kiếp thường qua lại chốn nhân thiên và luôn luôn được tự tại. Tới cuối cùng thì thành Phật hiệu là Phổ Minh Như Lai. Cái câu chuyện nó đơn giản như vậy đó. Thì khi mà chúng ta đọc thấy một câu chuyện như vậy đó, sao lại Thắng Mang Phu Nhân từ một phu nhân, tức một người cư sĩ có gia đình, có chồng, có con, mà người ta chỉ có phát tâm thôi, nghĩ tới Phật thì Phật liền tới với người ta được, và cũng được Phật thọ ký. Và sau khi Phật thọ ký rồi đó, thì đời đời kiếp kiếp đó, thường qua lại chốn nhân thiên mà không đọa vào trong ba đường ác nữa, và tới cuối cùng thành Phật. Thì chúng ta thấy cái cách tu hành này đó, nó có giản dị hơn cái cách mà chúng ta sống này nhiều. Tại vì thực tế thì quý cô thấy từ khi mà chúng ta phát tâm rồi xuất gia học đạo thọ giới, sống ép mình ở trong cái khuôn khổ như thế này nữa, mà trải qua 5 năm, 10 năm, 20 năm á, mà chưa thấy được cái gì hết. Còn Thắng Mang Phu Nhân chỉ mới phát tâm thôi mà được như vậy. Thì chúng ta có nên xét lại cái chuyện tu hành của mình. Đó là một cái điều mà quan trọng. Người ta tu lâu mà không có kết quả đó, thì chúng ta phải tự xét lại. Xét lại coi cái lý do tại sao đó, mà Đức Phật dạy thì dễ dàng, nhưng mà ta tu hành đó, thì thấy khó. Thì cái này tại sao? Từ cái chỗ suy nghĩ đó rồi ta xét trở lại cái việc của chúng ta đây nữa, có đúng hay là sai. Cho nên nếu mà cái trường hợp không có cái kết quả giống như Đức Phật nói trong kinh thì chắc chắn là chúng ta tu sai rồi, chứ làm sao mà Đức Phật sai được. Cho nên Đức Phật không sai thì bảo đảm là ta sai, cho nên tự xét lên để tu lại. Thì hỏi coi chúng ta sai từ chỗ nào đây? Cho nên chúng ta sai đó là từ cái chỗ mà không thấy được mình, không hiểu được mình, thì đương nhiên chúng ta cũng không thể nào mà thấy Phật và hiểu Phật và tu hành trong chánh pháp của Đức Phật. Cho nên mình không biết được mình làm sao thấy Phật? Mà không thấy Phật thì làm sao tu trong chánh pháp của Đức Phật? Mà không tu trong chánh pháp của Đức Phật thì đương nhiên mình rớt qua tà đạo. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, phần nhiều là chúng ta sai lầm, cho nên rớt qua tà đạo. Vì vậy đó mà thắng mang phu nhân thưa với Đức Phật, cái quan trọng nhất ở đây là nhiếp thọ chánh pháp. Cái chuyện tu hành của chúng ta này là nhiếp thọ chánh pháp, hay nói một cách khác theo kinh Pháp Hoa là đúng như pháp mà tu hành. Cho nên tu hành đúng như chánh pháp của Đức Phật và giữ chánh pháp của Đức Phật, đó là chính. Nên làm sao mà giữ được chánh pháp của Đức Phật và tu đúng trong chánh pháp của Đức Phật thì phải có cái kết quả đó thôi. Thì ở trong cái chánh pháp mà kinh này nêu ra thì tôi thấy nó đơn giản, nó có mấy việc thôi. Cái việc thứ nhất ở đây là trên bước đường tu của chúng ta là gì? Đương nhiên là giữ gìn cái giới luật của Đức Phật. Cái điều này chính bảo là giới luật là thọ mạng của Phật Pháp. Nếu giới luật còn thì Phật Pháp còn, cái này chính. Thành ra chánh pháp của chúng ta ở cái bước ban đầu là từ chỗ đó, tức là giữ gìn được cái giới pháp của Đức Phật. Thành ra giữ được giới pháp của Đức Phật thì coi như Đức Phật còn tại thế. Thành ra Đức Phật giàu ở trên đời này mà chúng ta không giữ gìn giới luật của Đức Phật thì cũng coi như Phật nhập diệt. Mà dầu Đức Phật nhập diệt rồi nhưng mà ta giữ đúng trong cái giới luật của Đức Phật mà tu hành thì cái trường hợp này nó coi như Đức Phật còn tại thế. Cái điểm này là cái điểm thứ nhất mà quan trọng để chúng ta khai thác. Thì cái giữ giới nó có khác hơn là một cái mà chấp giới nữa. Thành ra giữ giới nó khác mà chấp giới nó khác. Thế người mà giữ giới đó thì biến giới thành ra đức hạnh. Giới nó thành ra đức hạnh mà do hạnh để thành đức, đó trên bước đường tu. Cho nên cái giữ cấm giới của Đức Phật là giữ với cái giới. Người ta hợp hai này lại, ta gọi là giới đức. Tức là cái tu hành của chúng ta đây đó, để trở thành một người có giới đức, đó là một cái việc mà quan trọng. Cho nên nếu ai mà tu hành và giữ đúng thì cái trường hợp đó người này đó từng bước lên được. Mà cái lên được chúng ta đây là lên được chỗ nào? Cái bước đầu tiên là chúng ta được giải thoát trước. Giải thoát này đó thì nó có hai phần, cái phần thân giải thoát và cái phần tâm giải thoát. Nên thân giải thoát và tâm giải thoát của một người tu. Cho nên người tu mà không hiện được cái tướng giải thoát ở bên ngoài, cái người tu mà không có một tâm hồn phóng khoáng thì cái trường hợp đó coi như đọa. Trên bước đường tu của chúng ta nó đúng và sai của chỗ này thôi. Cho nên cái người đó mà có một cái tâm hồn phóng khoáng, cho nên ta nhìn vô ta thấy ta biết rồi, người đó tâm hồn phóng khoáng rộng rãi. Mà cái tâm hồn phóng khoáng rộng rãi này đó, thì nó là từ đâu mà ra? Do nhiếp thọ chánh pháp của Đức Phật. Do cái nhiếp thọ chánh pháp của Đức Phật đây mà chúng ta có tâm hồn phóng khoáng. Nên thu hẹp trở lại thì cái trường hợp đó, bốn cái đức tánh quan trọng nhất mà Đức Phật đã thành tựu được, đó là từ bi hỷ xả, đó là bốn đức tánh của Đức Phật. Nhưng mà muốn đạt được bốn cái đức tánh này thì ở đây đó là Thắng Mang Phu Nhân nói thành ra 10 cái nguyện để tu. Nên bốn cái đức tánh của Đức Phật kia, của tâm Phật kia đó, thì đây đó là đổi nó sang thành 10 hạnh nguyện để tu. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tôi nghĩ là Thắng Mang Phu Nhân cũng là một người phụ nữ. Thì cái này đó, quý ni sư và đại chúng ni nên đọc kỹ cái phẩm này, rồi nó cân nhắc để chúng ta tu hành. Đó là cái điều thứ nhất mà bà phát nguyện, tức là giữ gìn cái cấm giới này. Nhưng mà giới này nữa là hạnh và đức, thế do cái hành động của chúng ta, do việc làm chúng ta này. Rồi đó, cái việc làm chúng ta lâu ngày, cái việc làm này đó, khi nó biến thành đức rồi đó, thì bây giờ chúng ta không làm nữa, nhưng mà mọi người nhìn thấy ta, mọi người phát tâm nó là. Nên khi mà vào thăm Ni trưởng Như Hòa thì tôi nói đó là khi mà còn trẻ thì Ni trưởng đã làm việc nhiều, bây giờ lớn tuổi rồi thì Ni trưởng nên tráng giữ cái đức, nhỏ thì dùng hạnh mà trang nghiêm, lớn thì dùng đức mà trang nghiêm. Hai cái phần này đó là kết hợp trở lại, tôi gọi đó là hạnh và đức trên bước đường tu. Cái hạnh của chúng ta đây thì, cái hạnh của chúng ta đây đó tức là việc làm, mà cái việc làm của chúng ta đó là phải có lợi ích cho tất cả những người chung quanh chúng ta. Đó là trên bước đường tu hành. Cho nên từ khi xuất gia học đạo cho tới khi nhắm mắt lìa đời, quý vị tự kiểm lại xem coi trong cái thời gian ta gọi là tu học này nữa, ta đã làm được cái gì cho đạo, ta đã làm được cái gì cho chúng sanh. Cho nên có làm được cho đạo thì mới có công đối với đạo, có làm được cho chúng sanh thì mới có đức đối với chúng. Thì như vậy đó, thì cái công đức của chúng ta đó, nó được viên mãn thì không uổng một cuộc đời tu nữa. Còn nói tôi tu suốt đời nhưng mà tu suốt đời không làm cái gì lợi ích cho ai hết, trong Phật pháp thì ta trở thành con nợ, mà ngoài xã hội đó thì ta là người ăn bám, thì như vậy đó là đọa ra trên bước đường tu chúng ta. Cho nên chỉ có hai việc ở đây gọi là hạnh và đức, thì cái này ta gọi là giới. Giới đại thừa là chỗ đó. Cho nên giữ giới là làm sao? Làm gương tốt cho đời. Giữ giới là làm lợi ích cho mọi người. Làm lợi ích cho mọi người, làm gương tốt cho đời, đó tức là giới pháp của Đức Phật. Giới đại thừa nó khác hơn là chúng ta giữ giới tiểu thừa. Đương nhiên những người mà trần lao nghiệp chướng nặng thì buộc lòng chúng ta phải giữ giới tiểu thừa. Cái này là bước đầu phải giữ. Nhưng mà giới tiểu thừa đó là chúng ta chỉ giữ ở một khoảng nào đó thôi, hoặc là cái trường hợp đó chúng ta giữ tới cuối đời thôi. Ví dụ như bây giờ đó là quý ni sư và ni chúng đó, thọ giới sa di ni, thọ giới thích xa, thọ giới cụ túc ni. Thì nên giới này nữa là chúng ta giữ ở một khoảng thời gian, hoặc là chúng ta giữ trọn đời, tức là trọn đời đời này thôi. Khi mà nhắm mắt lìa đời rồi đó, tức là xả cái mạng sống ta rồi đó, thì cái giới này cũng theo mạng sống này là xả. Cho nên khi mà tái sanh trở lại đó thì không ai mang sẵn giới tỳ kheo, không ai mang sẵn giới thức xoa, giới sanh. Nhưng mà giới Bồ Tát á, thì đặc biệt á, là mang theo đấy. Cho nên ta tu đại thừa là ta giữ giới Bồ Tát. Ta giữ giới Bồ Tát cho nên kiếp này ta thụ, ta giữ, và kiếp sau đó chúng ta lại tiếp tục giữ. ta mang theo chứ, cho tới ngày thành Phật. Còn với việc giải thoát chúng ta tu đây nữa, là chúng ta giữ có tính cách giai đoạn. Cho nên cái khi nào mà các vị đó phát tâm mà thọ giới thì khi đó là có giữ giới. Nhưng mà cái khi nào mà quý vị đó thối tâm hoàn tục thì này ta gọi là xả giới. Cho nên cái người giữ giới, người thụ giới, có thụ mà có xả. Nhưng mà cái đặc biệt nhất ở đây chúng ta biết là Bồ Tát giới không có xả ở đây. Cái Bồ Tát giới là giới không có xả. Cho nên giới không có xả, không có thụ, không có này. Nhưng mà Bồ Tát giới đó là do phát Bồ Đề Tâm. Cho nên phát Bồ Đề Tâm mà thành giới. Cho nên giới này là hạnh và đức, do chúng ta phát tâm ta làm, nhưng không ai bắt ta làm. Cho nên Phật cũng bắt ta làm, thầy cũng bắt ta làm, mà do ta phát tâm ta làm. Cho nên khi nào ta phát tâm Bồ Đề thì khi đó ta đầy đủ giới, giới đức. Nhưng mà khi ta thối tâm Bồ Đề thì giới đức của chúng ta nó vẫn còn nguyên, nhưng mà không tác dụng. Cho nên nó không biến thành hạnh, không biến thành hạnh thành đức. Rồi tới khi nào ta gặp duyên thì nó lại phát lên nữa thì đây có. Cho nên đời này ta thụ giới rồi, đời sau ta tái sanh lại nữa, ta làm sao ta biết được. Nhưng mà khi gặp duyên khai ngộ thì tự nhiên ta phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề trở lại thì giới thể tự nhiên thanh tịnh, giới Bồ Tát này. Thì bây giờ đó Thắng Mang Phu Nhân, Đức Phật nói Thắng Mang Phu Nhân chẳng những phát tâm ngay bây giờ, nhưng mà Thắng Mang Phu Nhân đã phát tâm ở nhiều ức Phật trong quá khứ rồi. Tức là phát Bồ Đề Tâm và hành Bồ Tát Đạo đó nhiều kiếp ở trong quá khứ rồi. Cho nên bây giờ tái sanh trở lại đó, làm một người phụ nữ, rồi lớn lên lập gia đình sanh con, cái chuyện này chuyện bình thường. Nhưng mà cái giới Bồ Tát của bà bên trong nó vẫn có. Cho nên khi mới nghe nhắc tới tên Phật đó, thì từ ở sâu kín trong đáy lòng đó, nó bộc phát lên. Đó là giới Bồ Tát. Cái người mà có sẵn rồi đó thì bây giờ nhắc tới thì bộc lên. Còn cái người mà không có đó, có nhắc tới họ cũng thấy, có dắt họ tới trước Phật đi nữa họ cũng không bao giờ thấy Phật và không bao giờ tin được. Cho nên người đó tu không có kết quả. Nếu được thì cái trường hợp đó gọi là kết duyên mà thôi. Tức là nhìn thấy người ta tu, người ta có kết quả, cho nên mình khởi lên cái ý kính tin là tới chừng đó đã tốt lắm rồi. Đó là cái giới mà ở đây muốn nói. Cho nên chúng ta không nên lầm với các cái giới khác. Các cái giới khác ta thọ đó, ta thọ giới đó, thì cái này nó để tạo một cái điều kiện nhất định ta tu ở trong cái khuôn nào đó thôi. Nhưng mà qua khỏi khuôn này thì hết. Cho nên tái sanh trở lại, ai biết mình đời trước đã thọ giới tỳ kheo. Giới tỳ kheo không mang sẵn theo ta. Cho nên lúc bây giờ ta muốn tu ta phải thọ lại thôi. Ta thọ lại. Còn nếu mà giới Bồ Tát là chỉ cần nhắc là nhớ liền. Chúng ta nhắc là được người nhắc thì nhớ. Cho nên cái giới Bồ Tát mà khi chúng ta thọ thì ta thọ đó không phải giới sư truyền trao cho ta. Nhưng mà lúc bây giờ đó là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Di Lặc và Đức Thích Ca Như Lai đó mới là người mà truyền trao cho ta. Cho nên Đức Văn Thù khai ngộ cho chúng ta thì lúc bây giờ nó huệ mở. Cho nên ta nhìn đời ta thấy chính xác. Đức Di Lặc Bồ Tát nhận làm giáo thọ sư cho ta thì lòng chúng ta thấy được an lành. Cho nên cái người mà thụ giới Bồ Tát hay nói cách khác là phát tâm Bồ Đề rồi đó, thành họ nhìn đời nó sáng ra và tâm hồn của họ nó thanh thản. Cái này là đó, chứ không phải mà thọ giới xong rồi mà khổ sở, ràng buộc chưa này không có. thọ giới xong rồi nữa thì cái trường hợp này ta nhìn đời rõ lắm rồi, ta nhìn đời chính xác lắm rồi. Cho nên tất cả những việc ở trên thế gian này xảy ra đó, ta không có thắc mắc, không có buồn phiền, không có suy nghĩ nữa. Ta thấy rõ như ban ngày. Tại sao vậy? Bởi là nương trí văn thù. Rồi đó, được Ngài Di Lặc giáo dưỡng chúng ta thì tâm chúng ta hoàn toàn bình ổn. Đó là thù giới Bồ Tát. Mà khi ta có hai cái đặc tính này đó, thì Đức Thích Ca Như Lai sẽ truyền trao chánh pháp giới cho ta. Cho nên truyền trao chánh pháp giới cho ta đó, thì lúc bây giờ đó, ta mới trở thành ra một vị Bồ Tát mà đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Đó là trên bước đường tu. Cho nên đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Thắng Mang Phu Nhân là nhiều đời về trước đã phát Bồ Đề Tâm, đã hành Bồ Tát Đạo, cho nên luân chuyển ở trong sáu nẻo luân hồi này, luôn ở trong sáu nẻo luân hồi. Mặc dầu ở trong sáu nẻo luân hồi nhưng mà đời đời kiếp kiếp là luôn được thắng duyên. Mà cái thắng duyên đó là gì? Thắng duyên đó là sanh ra thì liền có một cái đầu rất thông minh, và có một cái cơ thể rất khỏe mạnh, và có một cái ngoại hình rất dễ coi. Cái này là ba cái đặc tính của bà Thắng Mang Phu Nhân. Cho nên ta nhìn bà Thắng Mang Phu Nhân, người ta nghĩ đó là một cái vòng hoa mà đầy đủ sắc hương. Thắng Mang là vậy đó. Cho nên nhìn ở khía cạnh nào nó thấy cũng tuyệt vời hết. Cho nên bà trang nghiêm thân tâm bà bằng công đức. Công đức này là công đức hành Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo là làm lợi ích cho đạo và làm lợi ích cho người. Đây là chính. Cho nên mọi người nhìn về thấy bà là thấy cái đẹp thôi, chúng ta vừa thấy cái xấu. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây đó, mà nếu ta được một phần công đức trang nghiêm cho thân thì ta được một số người kính ngưỡng chúng ta, và chúng ta đó đem một phần tội ác trang nghiêm cho thân thì ta bị một số người nguyền rủa chống đối chúng ta. Cái này đó là trên bước đường tu. Cái thực chất là vậy. Thắng Mang Phu Nhân là trang nghiêm cho thân tâm mình toàn bằng công đức hết. Thì cái này là nhiều đời rồi, cho nên sanh ra nó đã có cái điều kiện tốt như vậy. Sanh ra là công chúa, lớn lên lập gia đình là vua, nên bà là hoàng hậu. Thắng Mang Phu Nhân là hoàng hậu, từ một công chúa rồi bước lên ngôi hoàng hậu. Đó, cái vị trí chúng ta thấy rồi. Cho nên cái phước đức trang nghiêm thân của bà là quá đầy đủ. Cho nên lúc bây giờ chỉ mới đọc một cái thơ thôi, nói về Đức Phật thôi, thì bây giờ bà hình dung ra Đức Phật được. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây phát Bồ Đề Tâm, tu Đại Thừa, thành ai mà có một cái tương tự giống như Thắng Mang Phu Nhân thì người đó có thể mau thành Phật. Ta nhìn rồi ta thấy. Còn nếu mà ta xuất gia tu hành nhưng mà chưa phát Bồ Đề Tâm, ta đã chưa phát được Bồ Đề Tâm, chưa thấy Phật, chưa được trí văn thù khai ngộ và chưa được Bồ Tát Di Lặc giáo dưỡng, thì lúc bây giờ chúng ta vẫn còn cái trạng thái của phàm phu. Thì nên trạng thái của phàm phu tức là vẫn tham sân phiền não đầy đủ như tất cả mọi người. Thì khi mà ta còn đủ như tất cả mọi người thì ta phải bắt đầu thụ giới và tu hành, cố gắng gìn giữ trong cái khuôn này. Chứ nếu hãy mà vượt ra ngoài cái khuôn này là đọa. Đây chúng ta thấy rõ. Thắng Mang Phu Nhân hành Bồ Tát Đạo, kiếp trước kiếp này sanh lại làm công chúa rồi làm hoàng hậu, nhưng mà cái công đức đời trước bà có mất đâu. Cho nên chúng ta thấy cái giới Đại Thừa, cái Bồ Tát, cái Pháp đó, nó quan trọng ở chỗ đó. Nhưng mà chỗ này nó là ở chỗ phát Bồ Đề Tâm. Thì bây giờ đó, bà mới nói là thành tựu được như vậy là do 10 nguyện. Mà cái nguyện thứ nhất là cái nguyện giữ giới đó, để tôi nói này. cái giới của chúng ta làm sao có lợi ích cho đạo, có công đối với đạo và có đức với đại chúng. Hợp hai cái này lại gọi là công đức. Đó là cái điều nguyện thứ nhất. Ta nên sanh ra bất cứ ở đâu thì cái trường hợp đó là luôn luôn tạo thành công đức thôi. Chứ còn sanh ra trên cuộc đời mà không làm được cái công đức gì hết thì cái này uổng cuộc đời chúng ta. Mà hưởng thụ để rồi đọa đó thì lại càng đau khổ hơn nữa, thà là không sanh. Đó là cái việc thứ nhất ở đây xác định. Thế nên ta làm bất cứ cái gì thì phải nghĩ ngay tới cái hậu quả, cái lợi ích của nó. Vì cái giới thứ nhất nó quan trọng rồi, vì tôn trọng cái này cho nên nó mới có cái nguyện thứ hai kế tiếp ra đây. Thế nên nguyện thứ hai kế tiếp ra đây đó là gì? Là luôn luôn kính trọng các bậc tôn trưởng. Cái này, điều này là điều quan trọng. Thế nên trên cái bước đường tu thì mấy sư cô còn trẻ thường hay phạm phải cái sai lầm, tức là thiếu cái sự kính trọng đối với các bậc tôn trưởng của ta. Cái này là tổn đức. Thế nên có thể các bậc tôn trưởng chúng ta đó, cái học hiểu văn minh đôi khi không kịp chúng ta. Tại vì cái thời trước, tại vì sanh ở cái thế hệ trước ta cho nên cái học của họ khác và cái tu họ khác, cái hiểu họ khác. Rồi qua cái thế hệ chúng ta đó, ta lại học khác đi. Nên ta học khác đi, cái thấy ta khác với các bậc tôn trưởng, thì ta coi các bậc tôn trưởng nó không ra gì hết. Cái này đọa. Này là đọa này. Đó là sự thật. Cho nên tôi thấy nhiều thầy, nhiều ni sư giỏi chứ không phải dở, nhưng mà vì mất cái đức khiêm cung này cho nên không làm được Phật sự, tức là đọa. Tại khi thấy chúng ta học được, ta có bằng cấp rồi, thì bây giờ ta có bằng cấp rồi mà thầy tổ chúng ta thì không có gì hết. Thế nên ta nghĩ rằng họ sai cũng chưa chắc đâu. Tại vì họ ở trong cái thế hệ đó, họ làm được những cái việc như vậy. Và ta ở trong thế hệ chúng ta, ta phải làm được cái việc của ta. Cái này bình thường. Thế nên tôi nhận ra cái điểm này. Cho nên đối với các cái bậc tôn trưởng của tôi đó, tôi luôn luôn kính trọng nhé. Nên từ đầu tôi theo Hòa Thượng Huy Nghiêm. Hòa Thượng Huy Nghiêm không học gì. Hòa Thượng Vạn Đức, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Thiện Hoa, đó là các bậc thân giáo sư, những người dạy dỗ. Nhưng mà các ngài dạy tôi là khác. Nhưng mà sau này học và ra làm việc tôi khác nữa chứ. Cho nên cái mới của tôi để thích hợp với cái xã hội tôi đang sống. Nhưng mà đối với các bậc tôn trưởng này là luôn luôn tôi kính trọng. Luôn luôn kính trọng. Cho nên khi chúng ta thấy khác đối với các bậc tôn trưởng, chúng ta vẫn kính trọng. Kính trọng các bậc tôn trưởng. Cái này là tuyệt đối, không bao giờ nói sai, nói trái của họ. Ta nghe chuyện sai trái của các vị đó, nếu trong thời của các vị đó là của họ, và nếu sai trái trong cái thời chúng ta thì cái này lại tự nhiên rồi. Tại cái thời chúng ta khác hơn cái thời của các ngài. Cái thời của thầy tổ chúng ta đó là học từ chương, mà hồi đó là đem kinh chữ Hán ra cắt nghĩa đó, thì cái này là giỏi lắm rồi. Nhưng mà cái thời đại của chúng ta đây đó, mà bây giờ nó đem Hán văn ra để cắt nghĩa từng chữ như vậy đó, thì cái này chết mất rồi, lạc hậu quá rồi. Cái này không còn thể tồn tại được nữa. Đây chúng ta thấy rồi, thầy ta dạy ta khác, nhưng mà ta dạy lại mọi người khác. Thế nên dạy lại khác làm sao? Cái thời chúng ta là thời văn minh khoa học, cho nên không đem cắt nghĩa từ chương nữa, không có chuyện này nữa. Không đem kinh bộ ra dạy nữa. Thế nên tôi ngày xưa học là học kinh bộ, nhưng mà bây giờ giảng dạy thì tôi không giảng dạy kinh bộ. Ngày xưa tôi học là học chữ Hán, nhưng bây giờ tôi không bao giờ đem kinh chữ Hán ra tôi dạy. Mất thì giờ nhiều lắm. Cái thời chúng ta không được cái này nữa, không cho phép ta làm. Nhưng mà ta làm sao? Thế nên quan trọng nhất là một bộ kinh ngày xưa ta phải học hết 10 năm. Nhưng mà một bộ kinh cũng như vậy mà ngày nay đó ta chỉ học được trong vòng 1 năm hoặc là 1 học kỳ là chấm dứt. Cho nên khi tôi sang Nhật tôi học là học như vậy. Cho nên trong một học kỳ chấm dứt, thì bây giờ đó, trong một học kỳ thì bây giờ đó giáo sư phải làm sao mà rút gọn lại. Cho nên biết rút gọn trở lại để cho học viên dễ nhớ và dễ hiểu là chính. Cho nên cái khi mà đem một bộ kinh ra giảng là cái gì? Tôi chỉ phân ra làm 3 phần để giảng thôi. Cái phần thứ nhất này đó là nói về lịch sử bộ kinh, nói về lịch sử bộ kinh lược qua cái tư tưởng tác giả, cái này chính. Đó là phần thứ nhất. Qua cái phần thứ hai là cốt lõi của bộ kinh này nói cái gì. Ta đọc kinh ta biết rồi, văn tự lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cho nên cái phần thứ hai ở đây là ta nói cái nội dung của kinh, tức là cốt lõi của nó. Ta nên qua cái lần thứ ba nữa là gì? Nếu cần thì ta trích giảng một vài đoạn văn hay. Rồi như vậy là xong một kinh. Một bộ kinh Hoa Nghiêm có thể rút trở lại trong một học kỳ, tức là nửa năm học thôi, chứ không ai mà dạy. Nếu mà dạy hết như vậy đó thì tất cả kinh điển của Đức Phật đó, ta dạy cùng kiếp hết rồi. Đây là thật. Cho nên thầy tổ chúng ta dạy khác, ta dạy khác, để cho nó thích hợp với cái xã hội. Thì như vậy cái này ai hay hơn ai? Phải không? Thành ra thầy ta đó không hay hơn ta, làm sao mà đào tạo ta đến người? Cái này là thật chứ. Thành ra thầy ta vẫn hơn ta, tại vì thầy ta ung đúc cho ta nên người. Nhưng mà sau này ta dạy lại lớp sau thì ta cũng phải ung đúc cho họ nên người, chứ không bao giờ mà ta đưa họ đi vào cái lối mòn cũ. Cái này hại. Đó là một cái suy nghĩ. Thì bây giờ ta kính trọng người trên, dầu họ như thế nào đi nữa, ta coi đó là bậc bề trên những người đi trước. Cái này không bao giờ nói nữa. Nên là bây giờ nếu mà mấy cô ở đây học á, đối với tất cả những cái người mà được đưa lên bàn thờ rồi đó, ta không bao giờ ta xúc phạm, không bao giờ nói nữa rồi. Đó là họ đã hoàn tất cái sứ mệnh của họ đối với Phật Pháp rồi. Cho nên bây giờ họ được nghỉ đó, họ được nghỉ. Còn ta đây đó là đang lãnh trách nhiệm đây, ta làm sao ta làm tròn cái sứ mệnh của ta này. Đó là việc quan trọng. Rồi đến cái việc thứ hai nữa, Thắng Mang Phu Nhân á, bảo là vừa kính trọng cái người trên, rồi đến bây giờ đó ta phải tha thứ cho những người dưới. Cái này tức là tất cả những người dưới tay ta này mà họ cố ý hay là vô tình xúc phạm tới ta, cái chuyện này ta tha thứ dễ chứ ta bỏ qua dễ. Cho nên ta muốn làm người lớn thì ta phải là tha thứ thôi. Ta không tha thứ được cho người dưới tay ta thì ta ngang hàng với họ. Mà nếu hay ta chống phá lại họ nữa thì cái trường hợp đôi khi ta lại thấp hơn họ nữa. Cho nên nhìn lên ta kính trọng, mà nhìn xuống ta rộng lượng, khoan dung. Cái này chính. Thế nên Thắng Mang Phu Nhân là nguyện là như vậy. Nguyện thứ ba đó là luôn luôn khoan dung với tất cả mọi người dưới ta, mọi người hợp tác với ta. Điểm này là điểm quan trọng. Đối với người trên không kính trọng, đối với người dưới không rộng lượng, thì cái trường hợp này đó không bao giờ hành Bồ Tát đạo được và không bao giờ làm Phật. Cho nên đối với người dưới là luôn luôn rộng lượng. Đối với người ngang tầm chúng ta thì sao? Đối với người ngang tầm chúng ta, họ có những cái học hạnh tốt, ta đều phát tâm tùy hỷ và kính trọng. Cái này đó là đối với người ngang ta. Thì như vậy là những là 4 điều được. Thứ nhất là nghiêm trì giới luật, thứ hai đó là tôn kính các bậc tôn trưởng, thứ ba đó là rộng lượng với những người dưới tay, và thứ tư đó là luôn luôn tùy hỷ với việc làm tốt của những người khác. Cái tấm lòng ta này mà. Cho nên những người khác với ta, họ không kính phục ta, tại vì đó họ giỏi hơn ta, họ hay hơn ta, nhưng mà họ giỏi hơn ta, họ hay hơn ta. Rồi bây giờ đó ta tìm cách ta triệt họ, ta tìm cách ta triệt họ đó. Thành ra này trở thành chống đối. Cho nên cái trường hợp đó có nhiều người mà hành Bồ Tát Đạo đó, tu nhiều kiếp về trước, đặc biệt nhất đời nhà Tống nó có những cái lạ lùng. Thành ra đời nhà Tống thì cái trường hợp báo là vua Tống Nhân Tông là đã tu 9 kiếp rồi, giờ kiếp này thứ 10 nữa sanh lại là làm vua chứ không làm thầy tu nữa. Đấy, tu 9 kiếp rồi mà kiếp này nó sanh lại làm vua. Còn Bao Công thì tu 8 kiếp rồi, giờ sanh lại làm Bao Chẩn. Rồi cái trường hợp gì nữa, Bàn Hồng thì tu 7 kiếp rồi, kiếp này sanh trở lại làm Tể Tướng. Tất cả những người này đó đời trước tu hết, ai mà tu hết, chứ không tu mà đời này làm sao phước đâu mà ra làm quan làm vua được, thật chứ. Nên ông Khang Hy cũng tu thôi. Tất cả các ông vua của Tàu đó là đời trước đều tu trong Phật giáo hết. Đặc biệt nhất là Khang Hy đời trước còn làm tỳ kheo nữa, đã thọ của túc giới rồi nữa, đời này sanh ra nữa làm vua Khang Hy. Nhưng mà đời trước làm tỳ kheo rồi, đời này sanh ra làm Khang Hy nữa, là có đến cả chục, cả mấy chục ma ca, biết không? Cái này tôi thấy cái sự thật này. Thì cái chỗ này nó đi xa hơn chút trong tháng mang này để chúng ta mới thấy nghĩa của, học được cái nghĩa Như Lai Tạng chúng ta mới thấy có hay chưa. Trên bước đường tu người ta này. Cho nên kính trên nhường dưới, tôn trọng hiện tại, này là ba cái đức tính mà Thắng Mang Phu Nhân phát nguyện làm cho được. Ta nói không tôn trọng hiện tại thì ai hợp tác với ta đây? Kính trọng người trên, rộng lượng người dưới và biết tôn trọng người tài. Đó là ba việc quan trọng, cộng với một cái nữa là giới và đức, cái này chính. Hay là nói khác là đức hạnh. Ta nói con người đức hạnh là con người phải tôn trọng người trên, phải nhường nhịn người dưới. Đó là cái chính mới là đức hạnh. Cộng cái này trở lại nữa thì nó thành bốn. Ta nên bốn được bốn cái điều căn bản rồi đó. Tới cái điều thứ năm nữa là ta làm gì? Cái điều thứ năm nữa ở đây đó là cái phần quan trọng mà thường thường đó người ta hay vấp phải đó, là cái vấn đề mà keo kiết bủng xỉn, hiểu không? Thành ra keo kiết bỏng sẻn là cái tánh của đàn bà, thành ra keo kiết bỏng sẻn, bản thân mình cũng không dám ăn, những người chung quanh mình làm sao dám cho. Thành ra những người đàn bà keo kiết bỏng sẻn thì thấy tội lắm. Thành ra có ba cái đồ ăn mà để nó không bao giờ dám ăn, để cho tới lên meo cho đến hư rồi đó, rồi ngồi đó cũng còn tiếc nữa, ăn mang bệnh. Đây tôi thấy họ. Thành ra trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, phần nhiều ai mà làm thủ khố thủ kho đó, cái này coi chừng. Thành ra cái gì cũng tiếc, cái gì cũng muốn giữ hết, cái này là thật. Thành ra đây đó, hồi xưa đó, cái này thôi tôi nói cái chuyện người xưa một chút mà không biết là có nên hay không nhé. Đó là sư bà quản lý đây, hồi xưa đó sư bà Anh Vũ đó. Tại vì sư bà quản lý đây kỹ quá đi, cho nên khi mà sang Nhật tu thiền rồi đó, thành ra bà cũng quản lý kỹ thôi. Qua bên đó bà thuê cái phòng mà có 4,5 triệu để ở đó đang tu thôi. Nhưng mà đi ra ngoài đường đó, gặp cái gì bà cũng lượm đem về hết. Thành ra tờ giấy gói hàng tốt quá bà cũng lượm đem về, bà ship lại cẩn thận. Một cái bình nước mà bằng nhựa nó bán ở trên xe điện để tao uống là tao dục đó, thành ra bà cũng gom về. Bữa đó tôi mới tới phòng ni sư phủ, tôi nhìn tôi thấy cái phòng nhỏ mà đồ nhiều quá không thấy ni sư đâu hết, mà không có một cái gì đó quý giá hết, nhưng mà gom lại chất kín không còn chỗ ở đâu. Cái này là quản lý chứ. Nhưng mà thực ra thì Ni Sinh Bửu cũng là cái người rộng chứ không phải là cái người mà hẹp đâu. Nhưng mà có một cái là tiếc dữ lắm, không biết là đây là mấy Ni Sư lớn mà hồi đã sống với Ni Sinh Bửu có cảm nhận được cái điều tôi nói hay không. Cái đó là người thật. Cho nên khi mà chúng ta làm tăng quản lý, làm người quản lý, làm người lãnh đạo đó, thì cái trường hợp này phải biết tất cả những cái gì cần phải xả ra cho người. Và đồng thời nếu có giữ ở đây thì đây ta gọi là giữ gìn của tam bảo. Ta đã giữ gìn của tam bảo và đem xài cho đúng chỗ hết, chứ đừng để hư mà bỏ, cái này tội. Ta đã giữ lại cũng không được. Nhưng mà khi chúng ta quản lý mà chúng ta không xài đúng chỗ, đúng người nữa, thì cái trường hợp này ta không có tội. Thành ra tôi rất sợ cái này đó. Tôi rất sợ cái là giữ tài sản chung của Phật Pháp, tôi rất sợ. Thế nên bây giờ đó, ai đem cúng cho tôi thì tôi muốn làm cái gì tôi làm, tôi muốn giúp ai tôi giúp, cái chuyện này dễ. Nhưng mà đó là tài sản của Tam Bảo, cái này sợ đó. Xài cho đúng. Thế nên không keo kiết bủng xỉn, tức là xài, đáng xài thì xài, làm việc lợi cho đạo thì ta sẵn lòng. Cái này đó là điều thứ năm mà bà khắc. Cái tánh nó không được như vậy, tức là phải buông hết để cho tâm hồn chúng ta nó nhẹ. Mà khi nào nó mới đi sư tu rồi đó, mà nhận cái trách nhiệm quản lý rồi mới thấy. Thành ra trong trái tim mình đó, nó có mấy ngăn, mà cái ngăn nào thì để đường, cái ngăn nào thì để bột ngọt, cái ngăn nào để muối và ngăn nào thì để gạo, phải không? Nước tương gì để đầy ở trong trái tim hết rồi đó, thì bây giờ không biết chỗ nào chứa Phật Pháp vô nữa, nó sợ. Đây là thật. Cho nên ở trên cái bước đường mà tu học của chúng ta đó, Thắng Măng Phu Nhân bảo là làm sao mà ta giữ cho được cái chánh pháp giới, cái này quan trọng. Thấy được chánh pháp rồi lúc bây giờ để tùy duyên mà hành đạo, chứ đừng bao giờ chất đầy ở trong trái tim của chúng ta, chất đầy ở trong tiềm thức của chúng ta, thì tới chừng đó là Phật Pháp không bao giờ phát sanh. Mà chính những cái dữ kiện này đó, nó che mờ cái Như Lai tạng tâm của chúng ta, cái này rất nguy hiểm. Thành ra trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, làm cái chuyện này phải thôi, nhưng mà coi chừng tất cả gạo muối đường đậu đó, nó che kín mất cái Như Lai tạng tâm của chúng ta đó, làm cho huệ không bao giờ sanh được. Thành ra mở mắt ra thì cứ thấy gạo. Mà tôi thấy đa số nó là làm tri khố hay nhớ cái này lắm. Nhớ lại trong kho còn bao nhiêu bao gạo, thành ra còn bao nhiêu thùng mì. Đây là thực chứ. Thì như vậy trong đời chúng ta tu chỉ có gạo với mì thôi, chứ không có gì khác nữa. Thì cái này rất nguy hiểm. Cho nên cái chỗ này đó, bảo là cần thì chúng ta nhớ, không có cái gì không nhớ. Nhưng mà không cần thì cũng không có cái gì dính vào tâm chúng ta, cho nên ta được giải thoát. Cái vấn đề làm việc là ta như vậy, gọi là tùy duyên. Ta nên tùy duyên mà làm lợi ích cho chúng sanh. Đó là trên bước đường tu khi ta thành tựu được Pháp. Điều thứ sáu nữa đó, đây là gì? Là tu tứ nhiếp pháp. Thành ra tu tứ nhiếp pháp là cái này chính. Cho nên không keo kiết bổng xẻng ở trên kia, thì bây giờ ra đây tu tứ nhiếp pháp, hai cái này đem kết hợp lại mà làm đạo. Thành ra tứ nhiếp pháp tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, cái này ai biết rồi. Nhưng mà lấy cái tứ nhiếp pháp này để kết hợp với cái không keo kiết bổng xẻng ở trên mà người ta làm, thì ở trong đó cái gì? Cho nên cái việc làm của chúng ta đó là cái đồng sự nhiếp, cái này quan trọng. Mà đồng sự nhiếp đó, thì ta thấy cái gì? Gọi là tùy duyên rồi. Cho nên nó không có pháp cố định. Cho nên không có pháp cố định mà tùy duyên giáo hóa. Tùy duyên giáo hóa có nghĩa là chúng ta ở trong cái giới trí thức thì chúng ta là người trí thức bậc nhất. Chúng ta ở trong giới nông dân thì chúng ta là người nông dân giỏi. Chúng ta ở trong giới công nhân thì đó là công nhân tốt. Tất cả mọi lĩnh vực á, thì ta đều tùy duyên, tùy theo cái đó mà làm. Chứ không bao giờ mà nói là tôi là người trí thức cho nên tôi không thể nào quét dọn, không làm được. Chuyện này không có. Khi mà đi vô tu rồi đó thì cái trường hợp đó gọi là tùy duyên. Nếu ta chung vào chỗ nào thì ta phải sống hài hòa với tất cả những người đó, gọi là đồng sự. Chứ không có cái mà ta không làm mà lệnh cho người khác làm. Cho nên một người lãnh đạo là luôn luôn sống gần với mọi người, cái đó là chính, cùng làm việc chung với họ, cùng sống với họ, thì cái trường hợp này dễ tạo cái thế cảm thông. Cái chỗ này gọi là đồng sự. Ta đã có làm việc chung với họ, nhưng mà ta làm việc giỏi hơn họ, tốt hơn họ, thì họ kính trọng ta chứ. Còn trong lúc bây giờ đó ta chẳng làm được mà ta chỉ đạo cho họ làm, thì cái chuyện này là khó. Cái này là thật. Cho nên nhiều cái ông vua, nhiều ông vua đó mà rất dở. Ta nói khi mà dở rồi đó thì bây giờ rất sợ người giỏi. Ta đang sợ người giỏi, sợ người tài, cho nên mới phạm phải cái lỗi ở trên, tức là hiểm tài người khác, hạn chế cái hoạt động của người khác, thậm chí sát hại người khác, cho nên đọa. Bây giờ đó chúng ta vào làm việc chung với họ, nhưng mà ta bộc lộ được những cái tốt hơn họ, cái giỏi hơn họ, chắc chắn họ phải quý trọng ta thôi. Cho nên khi mà làm việc đó, cái đồng lao cộng khổ thế này. Cái việc thứ hai đó, ta hành thứ nhất đây là gì? Tức là lợi hành. Cho nên lợi hành đó, là cái việc làm chúng ta đó, là ta cân nhắc là có lợi cho đạo pháp, có lợi cho dân tộc, có lợi cho mọi người, thì cái này đó, ta mới sẵn sàng ta làm. Cho nên ta không bao giờ làm một cái việc mà vô nghĩa đây. Đó là cái chính. Mọi việc làm của chúng ta đó là phải vì cái lợi ích của số đông, vì Phật pháp thì ta làm. Thì bây giờ cuối cùng ta mới được cái thành quả lớn, là vì mọi người cho nên mọi người kính trọng ta, cho nên vì Phật pháp ấy, cho nên ta có công đối với đạo. Đó là cái chính trên bước đường. Cho nên hợp tác với mọi người, hòa đồng với mọi người, và làm những cái việc kết quả tốt cho mọi người. Vì vậy đó mà nếu hãy ta tới cái chùa nào thì ta giúp cho chùa đó phát lên. Ta ở trong cơ quan nào thì cái cơ quan đó phải tốt ra, là dứt khoát vậy. Hãy có mặt ta thì nó từ từ nó phát triển. Thì cái này biết là gì? Lợi hành là cái nghĩa đó. Tại vì có ta thì cái tổ chức này phát lên, thì cái này ta làm lợi cho tổ chức. Mà làm lợi cho tổ chức như vậy đó thì ai lại ghét bỏ ta? Cho nên ta không làm gì mà ta cứ đòi hưởng thụ thì chắc chắn khó được chấp nhận. Nhưng mà ta vào trong tổ chức đó là ta đóng góp nhiều cho tổ chức đó, chắc chắn tổ chức đó phải quý trọng ta thôi. Đó là sự thật. Cho nên bây giờ nữa mà ni trưởng ở dược sư đây tham gia vào ở trong giáo hội, tham gia vào trong thành hội, nhưng mà cái đóng góp của ni trưởng cho thành hội nhiều, cho giáo hội nhiều, thì cái trường hợp này nữa, làm sao giáo hội dám bỏ ni trưởng ra ngoài? Cái này thật. Cái sự đóng góp của chúng ta, cái này quan trọng. Cái đó tôi gọi là lợi hành. Tức là việc làm chúng ta đều có lợi cho tổ chức, có lợi cho đất nước, có lợi cho đạo pháp. Thì cái trường hợp này đạo pháp và dân tộc luôn luôn kính trọng chúng ta. Và điều thứ ba nữa đây là gì? Cái khi mà ta làm cái việc lợi cho nhiều người rồi đó, bây giờ đó ta coi trời không ra gì nữa, phải không? Tại vì nhờ ta mà chùa mới lên được, nhờ ta mà chúng mới có cơm ăn. Cho nên đó, lúc bây giờ đó ta sanh ra cái tâm xem thường khinh dễ mọi người. Ai nói cái gì đó là biểu môi, phải không? Cái này được không? Tôi thấy có một số người cũng làm được một số việc, nhưng mà mang cái tội này, cho nên đó, lấy tội mà xóa hết công. Tới cuối cùng thiên hạ ghét, đóng góp hết công sức mình vô, nhưng mà tới cuối cùng để cho thiên hạ ghét. chỗ này để Đức Phật dạy là ái ngữ. Cái ái ngữ là chỗ này. Tên ái ngữ là nằm ở trong trong cái khiêm tốn của mình. Tên mọi người chung quanh họ có ca ngợi mình.